tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, hai tinh thiên khí. Nhất tinh thiên khí muốn vượt qua Đoan Mộc Triệt cơ hồ là không thể nào. Khả năng duy nhất đó chính là hai sao thiên khí. 35XS Lý Mục thủ pháp biến hóa trong lúc đó. Dẫn thiên địa chi lực, hóa thành một trận pháp thần kỳ, khắc vào trường kiếm bên trên, cũng không phải là phổ thông trận pháp, mà là ngũ hành trận pháp, mà loại này ngũ hành trận pháp ẩn chứa Lý Mục đan điền thế giới lực lượng. Lấy đan điền thế giới lực lượng quẩn nhưỡng trường kiếm, đây là đang Lý Mục sát hạch tam tinh khí sư thời điểm. Thu hoạch đến lượng lớn trong tri thức nhắc tới một điểm. Đó chính là đan điền thế giới, đoán tạo vũ khí pháp bảo, tu sĩ đan điền thế giới, dĩ nhiên ẩn chứa một phần thế giới đại đạo chi lực, từ từ hình thành một hoàn chỉnh đại đạo vận hành, vì vậy, có thể mang này một bộ lực lượng dùng cho luyện khí. Loại sức mạnh này dùng cho luyện khí, có thể để cho vũ khí pháp bảo cùng tu sĩ càng thêm phù hợp. Đồng thời có thể nâng lên vũ khí pháp bảo phẩm chất. Lý Mục bây giờ thi triển thủ pháp chính là cái này. Lý Mục xúc động đan điền thế giới lực lượng. Hắn đan điền thế giới còn chưa hoàn thành hóa thành một hoàn chỉnh thế giới. Thế nhưng mượn dùng một phần nhỏ lực lượng, nhưng vẫn là có thể làm được. Trường kiếm bên trên, ánh sáng lưu động, một luồng mênh mông khí tức càng lúc càng kịch liệt. Phảng phất hóa thành thế giới, trận thành, khí thành, xé tan, kiếm khí phá không, khiếp sợ toàn trường, tất cả mọi người dồn dập hướng về cái kia một thanh trường kiếm nhìn lại. Hai sao thiên khí, dĩ nhiên là một cái hai sao thiên khí, có người luyện chế được hai sao thiên khí, người này rốt cuộc là ai? Đại Hồng tinh vực, Vân Hải tinh vực. Vẫn là thiên hỏa tinh vực luyện khí sư. Các người nhìn trường kiếm, mơ hồ trong lúc đó có ngũ hành luân hồi, thực sự là phi phàm, không phải phổ thông hai sao thiên khí. Xem ra trận này luyện khí đại hội là người luyện khí sư này thu được thắng lợi cuối cùng. Ngũ tinh khí sư, đừng nói là chúng ta thập đại tinh vực, coi như là đi tới thượng đẳng tinh vực cũng có thể thu được không tầm thường địa vị. Đặc sắc, lần này luyện khí đại hội thực sự là đặc sắc. Không chỉ là xuất hiện hơn 30 tứ tinh khí sư, còn có một ngũ tinh khí sư. Lần này thật là không có có đến không. Mọi người thán phục không ngớt. Hai sao thiên khí, hỏa thắng trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Lúc trước luyện chế cũng chỉ là nhất tinh thiên khí thôi. Cái này Lý Mục càng luyện chế được hai sao thiên khí. Vạn triệu vân đạo, lần này luyện khí đại hội, người thắng trận không cần nói cũng biết. Hắn là làm sao làm được? Ta xem hắn tất cả vật liệu cũng chỉ là tứ tinh vật liệu. Ở trường kiếm thành hình trước, tựa hồ cũng chỉ là một tinh thiên khí thôi. Tại sao lại biến thành hai sao thiên khí? Ngư Tín Hợp không hiểu nói. Đúng vậy, thật là khiến người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ là cuối cùng trận pháp nguyên nhân? Hắn trận pháp tựa hồ cực kỳ phù hợp kiếm phôi. Tăng danh luyện khí sư. Hạ Vinh Chi hai người lẫn nhau liếc nhìn. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiểu ra vẻ. Xem ra hạ trưởng môn rõ ràng. Tăng danh luyện khí sư cười nhạt nói, tăng danh luyện khí sư cũng không phải rõ ràng sao? Hạ Vinh Chi cười nói, đích thật là phi phàm. Tăng danh luyện khí sư nhìn chằm chằm Lý Mục, đạo, lấy tự thân đan điền thế giới lực lượng đến khắc họa trận pháp. Đồng thời lấy thế giới chi lực quẩn nhưỡng vũ khí, có thể xúc động đan điền thế giới, nhưng sẽ không dẫn đến đan điền thế giới tan vỡ. Cùng trường kiếm phản kháng, thủ đoạn như thế, thực sự là thần kỳ. Đan điền thế giới, hỏa thắng hỏi, tăng danh luyện khí sư. Cái này Lý Mục này đây đan điền thế giới lực lượng luyện chế vũ khí. Đúng, tăng danh luyện khí sư gật gật đầu. Đan điền thế giới vô cùng nhỏ yếu, nếu là vận dụng đan điền thế giới lực lượng vô cùng có khả năng để đan điền thế giới đổ nát. Cái này Lý Mục cũng thật là lớn mật. Ngư Tín hợp đạo, không, Hạ Vinh chi đạo, hắn đan điền thế giới sẽ không đổ nát. Mọi người hướng về Hạ Vinh chi nhìn lại. Hạ Vinh chi chậm rãi nói, Lý Mục cũng sẽ không. Một mặt thủ pháp của hắn đặc thù, hẳn là đặc biệt thủ pháp mới có thể làm được trình độ như thế này. Một mặt, ở chỗ hắn tu luyện chính là chính thống nhất đan điền thế giới. Ngũ hành đại đạo xây dựng thế giới căn nguyên, chính thống đan điền thế giới. Hỏa Thắng lông mày nhíu lại, lại còn có người tu luyện phương pháp này. Chính thống đan điền thế giới tu luyện thật có người tiến hành, nhưng là người như vậy càng ngày càng ít. Dù sao, chính thống đan điền thế giới cần thiết nắm giữ đại đạo nhiều lắm. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo, âm chi đại đạo, dương chi đại đạo, hỗn nguyên đại đạo, mà cần mỗi một loại đều thành thục nắm giữ, đồng thời đem hoàn mỹ ứng dụng đến đan điền thế giới bên trong. Thế nhưng, một người tu sĩ muốn nắm giữ nhiều như vậy đại đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng bằng, lấy một loại đại đạo cũng hoặc là hai loại đại đạo xây dựng thế giới, do đó diễn hóa ra thuộc về mình đan điền thế giới. Loại này đan điền thế giới tuy nói là kiếm tẩu thiên phong, nhưng thích hợp nhất tự thân, uy lực cũng là không tầm thường. Ta xem trận này thắng bại cũng có thể công bố. Tang Danh luyện khí sư nói, đúng đấy, Hạ Vinh một trong cười. Tả Khâu Hồ xa xa nhìn Lý Mục trường kiếm trong tay, ánh mắt lập lòe, dẫn dắt đan điền thế giới chi lực đến luyện khí. Phương pháp này thật sự có thể làm được. Tả Khâu Hồ thở dài nói, hắn từng trải qua quá phương pháp này, đã nếm thử. Thế nhưng, suýt nữa dẫn đến đan điền thế giới phá vụn, để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới, càng thật sự có người hoàn thành. Tay kia pháp, Tả Khâu Hồ nhớ lại Lý Mục thủ pháp, huyền diệu đến cực điểm, tuyệt đối không phải phổ thông thủ đoạn, so với hắn luyện khí thuật, cũng xê xích không nhiều. Chính thống đan điền thế giới diễn biến sao? Tả Khâu Hồ cũng xuyên thấu qua Lý Mục vận dụng đan điền chi lực, phát hiện Lý Mục đan điền thế giới tình huống. Như vậy chính thống đan điền thế giới diễn biến cực kỳ phiền phức, không dễ tu được, vì vậy dần dần bị đào thải. Thế nhưng, cũng không phải là không người tu hành loại này đan điền thế giới diễn biến. Như vậy đan điền thế giới diễn biến, sáng lập ra đan điền thế giới lực lượng càng thêm mạnh mẽ, chân nguyên cũng càng phát hùng hồn. Ở cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô song tồn tại. Triệt Nhi thua bại bởi cái này Lý Mục ngược lại cũng đúng là không oán. Tả Khâu Hồ nhẹ nhàng thở dài. Luyện khí đại hội trên, Đoan Mộc Triệt, Bá Hàn Thông, Cửu Tiên Sinh, Trừ Tam Hỏa, Liễu lão đẳng nhân dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Thán phục phi thường. Người ở tại chàng đều thuộc về ở luyện khí một đạo trên có kinh người thành tựu, nhưng bây giờ bại bởi Lý Mục, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không đến không thừa nhận Lý Mục thắng lợi. Cái kia hai sao thiên khí trường kiếm tồn tại, cũng đủ để chứng minh Lý Mục ở luyện khí một đạo trên vượt qua bọn họ một bậc. Cho tới Đoan Mộc Triệt trường kiếm, cũng đủ để cho bọn họ thán phục. Trong lúc này chờ tinh vực càng xuất hiện thiên tài như thế, Bá Hàn Thông âm thầm cả kinh, có thể đem nhất tinh thiên khí hóa thành tam tinh thiên khí, thực sự là thủ đoạn cao cường. Thủ đoạn cao cường, lần này luyện khí đại hội quả nhiên là đến đúng rồi. Trừ Tam Hỏa trong mắt ánh sáng lấp lóe, hưng phấn không thôi, ta quả nhiên là lão. Bây giờ hậu bối thực sự là lợi hại. Liễu lão nhẹ nhàng thở dài, bất phàm. Cửu Tiên Sinh nói, Lý Mục, biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc a. Không hổ là ta Đoan Mộc Triệt coi trọng người. Đoan Mộc Triệt nở nụ cười, không nghĩ tới đi tới Cổ Dương Tinh nhìn thấy cái thứ nhất Lăng Thanh Đầu, dĩ nhiên ở luyện khí một đạo trên có kinh người như vậy biểu hiện. So với cái khác, tên thiên tài này còn lợi hại hơn. Khiến lòng người dùng khẩu phục, luyện khí đại hội cũng đem công bố kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.